Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 900. Tam Thi Tịch Diệt Bảo. Lăng Thiên cảm nhận được đối thủ năng lượng cầu bên trong năng lượng không ngừng giảm bớt, nhưng là ngay lúc này tám con địa ngục tam đầu khuyển toàn bộ ngửa mặt lên trời thét dài, ngao ngao ngao, sau đó trong thân thể của bọn hắn mặt bộc phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, trong thân thể ba loại năng lượng tại chung quanh thân thể ngưng tụ không tan, cuối cùng những này địa ngục tam đầu khuyển đình chỉ tiếng gào. Sau đó đem trong thân thể mình mặt hiện ra tới ba loại năng lượng bắt đầu dung hợp được. Hỏa diễm năng lượng, huyền băng năng lượng cùng linh hồn năng lượng, chỉ thấy được tám cái ba loại nhan sắc hỗn hợp năng lượng cầu trong nháy mắt ngưng kết ra, đồng thời còn tại không ngừng mạnh lên, xích thanh lam ba loại nhan sắc không ngừng tại năng lượng cầu bên trong chuyển hóa, trong đó hỏa diễm năng lượng cùng huyền băng năng lượng hai loại thuộc tính khắc chế lẫn nhau năng lượng, tại lần này hoàn mỹ dung hợp bên trong không ngừng tăng cường, lại thêm linh hồn năng lượng trao chuốt, uy lực của nó lại tăng lên một bậc thang. Lúc này Lăng Thiên hai con mắt bắt đầu bộc phát ra hai đạo tinh quang, đồng thời cấp tốc biến thành âm dương thái cực mắt. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng vận chuyển lại, bao quát trong đầu thánh hồn châu bên trong khổng lồ linh hồn năng lượng. Hắn cũng biết hiện tại những này đỉnh cấp thánh thú, địa ngục tam đầu khuyển bắt đầu chân chính xuất ra bọn hắn thực lực. Lăng Thiên không ngừng đem thân thể của mình phía ngoài hỗn độn huyền vũ áo giáp rót vào năng lượng, để uy lực của nó không ngừng tăng vọt, đồng thời đem đại bộ phận năng lượng dùng tại phong phú đỉnh đầu năng lượng cầu bên trong năng lượng. Lăng Thiên cuối cùng một hơi phục dụng 4 cái thánh đan, hắn trên dưới 2 cái trong đan điền 8 cái âm dương hỗn độn châu cùng một viên âm dương hỗn độn tinh hạch bắt đầu chẳng những nhanh chóng vận chuyển, thời gian trôi qua từng phút từng giây, địa ngục tam đầu khuyển ngay tại giao phong bên trong năng lượng cầu bên trong năng lượng ngay tại cấp tốc sói mòn, xem ra là không kiên trì được bao lâu. Hiện tại những này địa ngục tam đầu khuyển đem bọn hắn trong thân thể năng lượng tinh hạch cùng thánh hồn châu toàn bộ vận chuyển lại, đem bên trong năng lượng khổng lồ không ngừng điều động ra. Ở thời điểm này tại bọn hắn trên trán năng lượng kết tinh bắt đầu bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, những này ngưng tụ ra năng lượng không ngừng tụ tập, cuối cùng tại bọn chúng trước người tạo thành từng cái phương viên 50 trượng năng lượng to lớn cầu, trong đó ba loại năng lượng kinh khủng không ngừng tương hỗ tan tập hợp một chỗ, tạo thành một loại biến dị kinh khủng năng lượng. Lăng Thiên cảm nhận được mình bị tám loại kinh khủng uy áp khóa chặt lại, biết đối thủ năng lượng cầu sắp ngưng kết thành công, mà lúc này đây hắn cũng tăng nhanh đối thánh đan bên trong năng lượng chuyển hóa. Bây giờ tại đỉnh đầu phía trên năng lượng cầu mặc dù vẫn như cũ là 200 trượng lớn nhỏ, nhưng là bên trong năng lượng vô cùng ngưng thực. Rốt cuộc tâm ý tương thông các vị địa ngục tam đầu khuyển trong mắt sát khí đại thịnh, sau đó bảo giống một tiếng. Diễm băng liên hoàn hồn kết cầu. Trầm mùn nặng nề giống lên một tiếng, chấn động đến chung quanh không gian ông ông trực hưởng. Sau đó bọn hắn đem mình ngưng tụ thành công năng lượng cầu hướng Lăng Thiên công quá khứ. Cùng lúc đó nguyên lai ngay tại dây dưa chiến đấu, rốt cuộc lấy Lăng Thiên năng lượng chủ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, mà lại bát đại năng lượng chủ bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, so với nguyên lai chỉ mạnh không yếu. Lúc này bát đại địa ngục tam đầu khuyển mới tuyệt chiêu lần lượt mà đến, phi thường kịp thời. Ầm ầm, năng lượng cầu cùng năng lượng chủ ở giữa đại chiến lại bắt đầu, ngay từ đầu, diễm băng liên hoàn hồn kết cầu, liền bộc phát ra uy lực khủng bố, đem Lăng Thiên năng lượng chủ gắt gao áp bách. Lăng Thiên lúc này trong lòng thất kinh, không nghĩ tới mình tại thánh đan năng lượng trợ giúp dưới, lại còn là bị đối phương áp chế ở, nhưng là cũng không có chút nào bối rối, bởi vì hắn trong thân thể năng lượng tràn đầy dị thường, không nhả ra không thoải mái. Thế là Lăng Thiên hai tay bộc phát ra một đạo cường hoành vô cùng năng lượng trụ, vừa vặn công kích ở trên đỉnh đầu không năng lượng cầu phía trên, có khổng lồ như vậy tân sinh năng lượng, nguyên lai năng lượng to lớn cầu bắt đầu chấn động, nguyên lai 200 trượng phương viên lớn nhỏ, hiện tại theo chấn động nhẹ nhẹ, bắt đầu không ngừng tăng cường lớn, Dòng dã đi qua một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đem trong thân thể mình khoe khoang thừa ra năng lượng rót vào năng lượng tàu bên trong. Những năng lượng này toàn bộ là thánh đan bên trong thánh nguyên chi lực chuyển hóa mà đến, mà Lăng Thiên cũng không có như vậy dừng tay, bởi vì địa ngục tam đầu khuyển lần này ngưng kết ra năng lượng cầu thật sự là quá kinh khủng. Một mực quyết chiến dài như vậy thời gian, Lăng Thiên một mực ở thế yếu. Lăng Thiên bắt đầu đem trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng rót vào trên đỉnh đầu năng lượng cầu bên trong, nguyên lai 200 trượng năng lượng cầu rốt cuộc biến thành 250 trượng tả hữu thời điểm, Lăng Thiên đình chỉ năng lượng rót vào, bởi vì hiện tại năng lượng cầu bên trong bạo phát đi ra 8 đạo năng lượng trụ bên trong năng lượng đã đem thế yếu rời trở về, song phương năng lượng rốt cuộc ngang hàng. Mà lúc này đây, chính Lăng Thiên trong thân thể còn lại năng lượng chỉ còn lại đỉnh phong thời điểm ba thành. Trải qua tiêu hao lớn như vậy, liền xem như Lăng Thiên thân thể bằng sắt, cũng cần trở về, hảo hảo điều tiết một phen. Lăng Thiên yên lặng phục dụng hai cái thánh đan vào bụng, hóa thành vô cùng cường đại thánh nguyên chi lực. Những năng lượng này tại âm dương hỗn độn quyết không ngừng chuyển hóa dưới, biến thành tinh thuần cường đại hỗn độn thánh nguyên lực. Sau đó đắp lên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch hấp thu, Lăng Thiên tự thân hao tổn năng lượng bắt đầu không ngừng khôi phục. Ngay lúc này, bát đại địa ngục tam đầu khuyển trên trán năng lượng tinh thạch bắt đầu bộc phát ra, xích thanh lam ba loại nhan sắc quang mang, cuối cùng trực tiếp biến thành từng đạo năng lượng trụ phóng hướng chân trời, tổng cộng 24 đạo kinh khủng dị thường năng lượng trụ. Những năng lượng này chủ cuối cùng toàn bộ năng lượng biến mất tiến trong bầu trời mặt, sau đó bát đại địa ngục tam đầu khuyển bắt đầu ngâm tụng. Thiên địa âm dương, thuận vì địa, nhịp thiên, thần tắc hồn minh, khí thủ càn khôn, toái bảo biến mất, hỏa diễm, huyền băng, linh hồn, tam thi tịch diệt bảo phong sóng. Sau đó bát đại địa ngục tam đầu khuyển trên trán năng lượng tinh thạch quang mang càng thêm sáng chói. Ngay lúc này, địa ngục tam đầu khuyển toàn bộ thảm liệt gầm rú, chỉ thấy được bọn chúng trên trán năng lượng tinh thạch vậy mà thoát ly xuống tới, 24 năng lượng tinh thạch toàn bộ về phía chân trời xông tới, tại tổn thất mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được năng lượng tinh hạch, địa ngục tam đầu khuyển thần sắc không khỏi uể oải, trên thân nguyên lai cường hoành khí tức cấp tốc hạ xuống, đó có thể thấy được thân thể bọn họ vô cùng suy yếu, bọn hắn bắt đầu cấp tốc hướng nơi xa thối lui. Lăng Thiên thần sắc không khỏi khẽ động, cái này tam thi tịch diệt bảo phong sóng đến cùng là cái gì kinh khủng tuyệt chiêu nha. Vậy mà để bát đại thánh soái cấp bậc cường giả dạng này uể oải suy sụt, mà lại liền xem như bọn chúng cũng vô cùng e ngại khủng bố như vậy tuyệt chiêu. Ngay lúc này, Lăng Thiên cảm nhận được một loại mạnh chỗ không có áp bách, liền xem như năm đó đối mặt khôi nhổ thời điểm cũng không có cảm giác như vậy. Lăng Thiên trong lòng không khỏi chấn kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không khỏi hít một hơi thật sâu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 901, Diệt Tuyệt Chu Sát Thu. Trên bầu trời năng lượng còn tại chẳng những hội tụ thời điểm, địa ngục tam đầu khuyển rời đi thời điểm đem năng lượng của mình cầu dẫn nổ, dạng này dẫn đến Lăng Thiên trên đỉnh đầu năng lượng cũng đi theo nổ tung, ầm ầm năng lượng kinh khủng bạo tạc, trong nháy mắt đem Lăng Thiên bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, ở trên không trung ngưng tụ năng lượng tuyệt chiêu, lúc này rốt cuộc lộ ra nó nanh vuốt. Chỉ thấy được trên đỉnh đầu năng lượng to lớn địa ngục tam đầu khuyển, đem mình miệng rộng mở ra, sau đó từ bên trong tạo thành một cái xoắn ốp hình năng lượng luồng khí xoáy, cuối cùng bộc phát ra ba đạo kinh khủng dị thường năng lượng trụ. Âm âm bá đạo dị thường năng lượng bạo tạc, kinh khủng đáng sợ tuyệt chiêu công kích, liền xem như Lăng Thiên trốn vào thế giới của mình bên trong cũng sẽ bị vô tình chém giết. May mắn Lăng Thiên không chỉ có thánh nguyên giới, còn có thuộc về mình vũ trụ, năng lượng kinh khủng bạo tạc cùng năng lượng trụ năng lượng tương hỗ tàn sát bừa bãi lấy chung quanh không gian, phương viên năm bách lý hết thảy toàn bộ phá hủy, mà lại liên lụy phạm vi đã đạt tới phương viên 50 vạn dặm. Bát đại địa ngục tam đầu khuyển xa xa tránh thoát, bọn chúng hiện tại thân thể phi thường suy yếu, nhưng là bọn chúng trong mắt lại vô cùng tự ngạo, luôn phiên thi triển khủng bố như vậy năng lượng, tên địch nhân kia coi như thực lực cường đại tới đâu gấp 10, cũng sẽ bị khủng bố như vậy năng lượng bảo tạc oanh hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, Lăng Thiên đã ở hiện thân thánh nguyên giới, tại xuất hiện thời điểm, nhìn không được ngay cả nôn hai cái máu tươi. Vừa rồi khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc, tới phi thường đột nhiên, Lăng Thiên liền xem như phản ứng tại cấp tốc, còn tại bị lan đến gần, hiện tại trong thân thể nhận tổn thương nghiêm trọng, Lăng Thiên thần thức triển khai, phát hiện tất cả mọi người đang bế quan tu luyện, không có quấy rầy bọn hắn, yên lặng có được thánh đan, bắt đầu chậm rãi khôi phục tổn thương thân thể cùng gân mạch. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể năng lượng ngược lại là không có tiêu hao nhiều ít. Dù sao có thánh đan trợ giúp, trong thân thể của hắn năng lượng còn thừa lại 8 thành tả hữu, hắn hiện tại trong lòng đã đối kia 8 con địa ngục tam đầu khuyển hận tới cực điểm, nếu là những người khác, tại dạng này hai đại kinh khủng tuyệt chiêu tiếp theo đỉnh hồn phi phách tán. Lăng Thiên hiện tại chỉ chờ phía ngoài bảo tạc ngừng về sau đó ra ngoài đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Tại đối mặt địch nhân thời điểm, nhất là muốn tính mạng hắn địch nhân, Lăng Thiên ra tay lúc không biết do dự. Hai canh giờ cứ như vậy tiêu hao hết, Lăng Thiên đã ở đem trong thân thể mình mặt thương thế kềm chế, đồng thời bắt đầu chậm rãi cải thiện, mà lại thực lực đã tại trong lúc này đã khôi phục lại chín thành, cảm nhận được phía ngoài năng lượng bảo tạc đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc. Lăng Thiên hai con mắt bên trong bộc phát ra từng đợt mãnh liệt sát ý. Sau đó tâm niệm vừa động, biến mất tại thánh nguyên giới bên trong. Tại đoạn này thời gian bên trong, 8 cái địa ngục tam đầu khuyển tập hợp một chỗ, bọn chúng thân thể vô cùng hư vinh, bọn chúng đem trên trán mình năng lượng tinh hạch tiêu hao hết, chính là vì chém giết tên địch nhân kia, nhưng là cái này đại giới đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là không nhỏ nha, hiện tại bọn chúng suy yếu trình độ, đã hạ xuống thánh tướng sơ kỳ thực lực. Bọn chúng hiện tại vô cùng thư sướng, đem cái kia dám xông vào trận địch nhân trực tiếp oanh sát, cái này khiến bọn chúng nhiều năm qua oán hận đạt được một lần phát tiết. Nhưng là bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối phương cũng chưa chết, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại bọn chúng trong tầm mắt thời điểm, bọn chúng còn tưởng rằng là ảo giác đó, cuối cùng từ trên thân năng lượng kinh khủng áp bách cùng nồng đậm trong sát ý cảm nhận được, đối với không chỉ có còn sống, mà lại còn giống như không có thủ nhiều ít tổn thương, Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện từng đợt ý cười, đem mình năng lượng áp bách thi triển đi ra, công chúng vì địa ngục tam đầu khuyển bao vây lại, Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện từng đợt ý cười, nói ra. Các ngươi những xúc sinh này, vậy mà hiểu được khủng bố như vậy tuyệt chiêu, đã các ngươi muốn mạng của ta. Ta cũng không biết hạ thủ lưu tình, các ngươi hiện tại đã là thánh hồn trạng thái, ở chỗ này cũng không biết sống bao dài thời gian, hẳn là sống đủ rồi. Lăng Thiên nói xong câu đó về sau, đưa tay nắm chặt trên người kinh khủng uy áp toàn diện bộc phát, những này đỉnh cấp thánh thú hiện tại thánh tướng sơ kỳ thực lực lại thế nào chịu được, trực tiếp nhao nhao bảo thể, cuối cùng những này thánh hồn trạng thái thánh thú thật ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Không đến một phút thời gian, những này địa ngục tam đầu khuyển liền đã toàn bộ vẫn diệt. Cuối cùng không trung lưu lại 16 mai năng lượng tinh hạch cùng 8 cái thánh hồn châu, những này đều là đồ tốt nha, Lăng Thiên cũng sẽ không buông tha toàn bộ thu liếm. Sau đó cả người thân ảnh lói lên, về tới thánh nguyên giới bên trong, trải qua trận này đại chiến, Lăng Thiên được lợi rất nhiều, lại thêm lần này thương thế trên người chưa lành. Cho nên muốn tu luyện trong đoạn thời gian tại đi cái kia trong kết giới vượt quan. Lăng Thiên tùy tiện tìm một cái năng lượng tràn đầy địa vực tại thánh tinh quáng mạch chỗ sâu một chỗ to lớn thánh tinh phía trên, ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển lên âm dương hỗn độn quyết không ngừng thu nạp lên chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí, hơn nữa còn là tiêu hao năng lượng khổng lồ ôn dưỡng thân thể thương tích cùng kinh mạch bị tổn thương. Ngắn ngủi một năm sau, Lăng Thiên lại một lần nữa tỉnh lại, hắn tình trạng đã tới đỉnh phong, sau đó đem địa ngục tam đầu khuyển trong thân thể tinh hoa ngưng tụ năng lượng tinh hạch đem ra, Lăng Thiên hiện đem 8 cái năng lượng màu đỏ tinh hạch tụ tập cùng một chỗ, cảm nhận được bên trong minh mông bàng bạc hỏa diễm năng lượng, tại trong đan điền tam sắc đan thánh hỏa không khỏi táo động, Lăng Thiên trong lòng hơi động, đem mình trong đan điền đan hỏa tế luyện ra, chỉ thấy được một đoàn lớn chừng quả đấm tam sắc đan thánh hỏa từ trong thân thể của hắn xông ra, sau đó không ngừng tăng lớn, cuối cùng biến thành phương viên một trượng dáng vẻ. Lăng Thiên cầm trong tay đạt được 8 cái năng lượng màu đỏ tinh hạch ném bỏ vào tam sắc đan thánh hỏa bên trong, để đan chính hỏa thu nạp những năng lượng này kết tinh bên trong hỏa diễm năng lượng. Lăng Thiên lại đem trong đầu của mình thánh hồn châu bước ra bên ngoài cơ thể, sau đó để 8 cái địa ngục tam đầu khuyển thánh hồn châu đem nó vây quanh ở giữa, tại Lăng Thiên khống chế dưới, không ngừng để cho mình thánh hồn châu hút vào chung quanh năng lượng chủ bên trong linh hồn năng lượng. Còn lại 8 cái huyền băng năng lượng tinh hạch ở trong đó ngoại trừ kinh khủng băng thuộc tính năng lượng ngoài, còn có khổng lồ hỗn độn năng lượng, lấy Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết huyền diệu, đem bên trong năng lượng thu nạp đồng thời chuyển hóa thành mình, giống như cũng không phải vấn đề gì, thế là Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt âm dương hỗn độn quyết vận chuyển lại, đem bát đại huyền băng năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng không ngừng thu nạp chuyển hóa thành tinh thuần cường đại hỗn độn thánh nguyên lực. Những này từ địa ngục tam đầu khuyển trong thân thể đạt được đều là tốt hơn đồ vật nha, Lăng Thiên nhất tâm tam dụng. Không ngừng thu nạp chuyển hóa năng lượng, thời gian trôi qua từng ngày, trong thân thể của hắn phát ra năng lượng uy áp càng ngày càng kinh người. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 902. Hỗn độn phân thân tấn. Đầu tiên hắn tam sắc đan thánh hỏa, bởi vì thu nạp khổng lồ như vậy hỏa diễm năng lượng, con mắt so với ban đầu càng thâm thúy hơn, màu son, huyền thanh, xanh thẳm, đồng thời uy lực so với ban đầu tăng lên gần gấp hai nhiều, dạng này Lăng Thiên phi thường niềm vui, nhưng là đó cũng không phải toàn bộ. Lăng Thiên thánh hồn châu có thể nói cũng là so dĩ vãng tiến thêm một bước. Dù sao địa ngục tam đầu khuyển thế nhưng là đỉnh cấp thánh thú, bọn chúng ngưng ghép ra thánh hồn châu xuyệt trái díp xuyệt trái 670 cái này không biết đóng ngoặc tròn. Trong đó linh hồn năng lượng so với ban đầu cường đại 4 lần nhiều, hiện tại Lăng Thiên cảm giác được linh hồn của mình năng lượng đã cùng thánh soái đỉnh phong cấp bậc cường giả ở giữa chênh lệch không kém nhiều. Về phần Lăng Thiên thu nạp kia 8 cái huyền băng năng lượng tinh hạch bên trong ẩn chứa khổng lồ hỗn độn năng lượng cùng huyền băng năng lượng, Lăng Thiên đem những năng lượng này toàn bộ thu nạp hoàn tất, trên dưới 2 cái đan điền trực tiếp đạt đến bão hòa trình độ, thực lực so với ban đầu cường đại nhiều gấp 3. Hiện tại Lăng Thiên muốn nâng cao một bước, nhất định phải để tâm cảnh tại một lần đột phá mới được. Nhưng là trong đó độ khó Lăng Thiên thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lần này tu luyện thu hoạch to lớn, Lăng Thiên đang chuẩn bị thu công kết thúc lần này lúc tu luyện cảm giác được dị thường từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, để chung quanh thân thể năng lượng bắt đầu sinh ra không giống bình thường ba động. Đây là tấn cấp dấu hiệu. Lăng Thiên lập tức trở lên đến là trong thân thể mình mặt hỗn độn phân thân muốn tấn cấp, thế là đem mình 9 đại phân thân toàn bộ điều động ra, để hắn không có nghĩ tới là từ Lăng vừa đến Lăng 9 thân thể bọn họ bên trong năng lượng đến bắt đầu không giống bình thường sóng gió nổi lên, bọn hắn đều muốn tấn cấp, trong đó thực lực mạnh nhất Lăng một thực lực đã tại Lăng Thiên liên tiếp đột phá thời điểm, tu vi của mình cũng lập tức vọt cư đến thánh tướng đỉnh phong cấp bậc. Về phần cái khác hỗn độn phân thân cũng là tấn cấp đến thánh tướng hậu kỳ cấp độ. Không nghĩ tới lần này, Lăng Thiên tại đem địa ngục tam đầu khuyển trong thân thể ngưng kết năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp về sau, để cùng thân thể của hắn dung hợp đông đảo hỗn độn phân thân tìm được tấn cấp thời cơ, cho nên bọn hắn cùng một chỗ tấn cấp. Lăng Thiên trên mặt mừng rỡ không thôi, đây thật là một cái ngoài ý muốn thu hoạch nha, phải biết hỗn độn phân thân thực lực càng mạnh, đối với Lăng Thiên trợ giúp càng đến. Nếu là hỗn độn phân thân mỗi một cách đều có thể đến cùng bản thể đồng dạng trình độ kia là chuyện kinh khủng cỡ nào nha, Lăng Thiên có thể cùng các vị hỗn độn phân thân dung hợp lại cùng nhau, đến lúc đó thực lực của hắn tại vốn có trên cơ sở bạo tăng 9 lần, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào nha. Lần này các vị hỗn độn phân thân tấn cấp, nhất định sẽ thực lực bạo tăng, tương đối Lăng Thiên tự thân thực lực tổng hợp cũng sẽ gia tăng không ít, đến lúc đó những này thực lực cường đại hỗn độn phân thân sẽ là một đạo hữu lực vương bài nha. Đã lần này các vị hỗn độn phân thân muốn tấn cấp, Lăng Thiên làm bản thể tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ, thế là Lăng Thiên lại một lần nữa vận chuyển thân thể bên trong âm dương hỗn độn quyết, bắt đầu điên cuồng thu nạp lên chung quanh trong không gian năng lượng. Không chỉ là hắn, chung quanh chín đại phân thân cũng là vận chuyển âm dương hỗn độn quyết thu nạp chuyển hóa chung quanh trong không gian năng lượng, được sự giúp đỡ của Lăng Thiên, chung quanh thánh nguyên chi khí không ngừng ngưng tụ. Hỗn độn phân thân không có chút nào dùng sầu tấn cấp thời điểm năng lượng không đủ, bọn hắn chỉ cần không ngừng thu nạp năng lượng là được rồi. Rốt cuộc tại quá khứ sau 3 canh giờ, 9 đại hỗn độn phân thân trong thân thể bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, bởi vì lần này bọn hắn là cùng một chỗ tấn cấp, cho nên lần này tấn cấp sinh ra thiên địa dị tượng nhất định đều không thể so với Lăng Thiên tại tấn cấp thánh soái trung kỳ thời điểm yếu. Ầm ầm, một đạo kinh khủng năng lượng to lớn chủ xuất hiện tại thánh nguyên giới bên trong, năng lượng cường đại ba động công chúng vì đang tu luyện bên trong bị Tạp Khâu bọn người toàn bộ đánh thức. Bọn hắn không nghĩ ra lần này là tại tấn cấp nha, sau khi xuất quan, bọn hắn đem mình khổng lồ thần thức triển khai, cuối cùng rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, lần trước là chính Lăng Thiên tấn cấp. Lần này vừa vặn rất tốt, chín đại phân thân cùng một chỗ tấn cấp, khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, chỗ một nhóm trong lòng mọi người hâm mộ dị thường, bọn hắn bây giờ tại nghĩ, tương lai Lăng Thiên sẽ tại thánh giới sáng chế manh mối gì đến đây. Dù sao lần này tấn cấp là chuyện lớn, cho nên đám người toàn bộ hướng mục đích tiến đến, cuối cùng nhìn xa xa cái kia to lớn vô cùng năng lượng trụ, xứng sờ xuất thần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Thiên tại năng lượng chủ vị trí trọng yếu nhưng cho tới bây giờ không có thanh nhàn một chút, hắn không ngừng thi triển thực lực của mình đem phương viên gần 50 vạn dặm thánh nguyên chi lực ngưng tụ, để chung quanh thân thể chín đại phân thân không ngừng hút vào. Lăng Thiên cũng không có thu nạp những năng lượng này, bởi vì hắn đan điền đã bão hòa. Chín đại hỗn độn phân thân đang không ngừng thu nạp thánh nguyên chi khí, đem nó chuyển hóa thành vô cùng cường đại hỗn độn thánh nguyên lực, không ngừng cường đại lấy mình, bọn hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch không ngừng mạnh đánh lấy. Một tháng sau, to lớn thiên địa dị tượng hình thành năng lượng trụ bắt đầu chậm rãi thu liếm, cùng này cùng là tại năng lượng trụ bên trong các vị hỗn độn phân thân trong thân thể năng lượng cũng thu nạp không sai biệt lắm. Lăng Thiên cảm nhận được năng lượng chủ bên trong thánh nguyên chi lực đã đạt tới thể lỏng tình trạng, khổng lồ như vậy năng lượng nếu là sói mòn thật là đáng tiếc. Thế là Lăng Thiên hai tay cao nữa là bắt đầu không ngừng hướng thu nạp lên chung quanh thánh nguyên chi lực, cuối cùng một đạo phương viên 10 trượng năng lượng cầu tạo thành, đồng thời không ngừng xoay tròn lớn mạnh lấy chính mình. Tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, Lăng Thiên trên tay năng lượng cầu đã mở rộng đến 3.000 trượng phương viên, bên trong ẩm chứa thánh nguyên chi lực đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Cùng lúc đó nguyên lai năng lượng chủ đã biến mất, Lăng một thành công tấn cấp đến thánh soái sơ kỳ, cái khác Lăng nhị đến Lăng chín thực lực toàn bộ đến thánh tướng đỉnh phong cấp bậc thực lực. Hiện tại Lăng Thiên nếu là tại cùng những này hỗn độn phân thân dung hợp, thực lực tuyệt đối tuyệt bá thánh soái hậu kỳ cường giả, liền xem như thánh soái đỉnh phong cường giả miễn cưỡng có lực đánh một trận. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 903. Ngũ hành thiên cương diễn. Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền sôi trào mãnh liệt hỗn độn thánh nguyên lực đã nồng đậm tới cực điểm, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, Lăng Thiên thật sâu say mê trong đó, trước mặt mọi người vì thân bằng hảo hữu chạy tới thời điểm mới đưa trong thân thể khí thế thu liếm, Phần Thiên cười nói ra. Đại ca, mỗi một lần đều sẽ cho chúng ta mang đến khác biệt rung động nha, tiểu đệ thật sự là bội phục cực kỳ, đối với chúng ta lúc nào rời đi nha. Lăng Thiên suy nghĩ sâu xa một hồi, nói ra. ta cảm thấy toàn bộ trong kết giới để lộ ra trận trận huyền cơ, tính nguy hiểm cực cao, các ngươi ở nơi đó chỉ sợ ta cũng không thể đem các ngươi hộ đến chu toàn, cho nên các ngươi hay là lưu tại thánh nguyên giới bên trong hảo hảo tu luyện đi, cuối cùng này một kiếp thiên liền để ta đến sông đi. Trong lòng mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng là biết đây là sự thật, thực lực của mình mặc dù ở tại thần giới tới nói đã không đâu địch nổi, nhưng là tại cái này không biết địa vực, bọn hắn thực lực như vậy chỉ làm cho Lăng Thiên mang đến không cần thiết bối rối. Đông Phương Tĩnh gật gật đầu, mỉm cười nói ra. Ăn, biết, vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Những người khác cũng là hướng Lăng Thiên đưa đi một phần chúc phúc. Về nguyên thánh cảnh, bát quái càn khôn ly hợp kết giới bên trong, nơi này bởi vì lần trước dị thường kinh thiên động địa đại chiến, năng lượng có vẻ hơi bạo loạn, đồng thời bởi vì trấn thủ nơi này bát đại địa ngục tam đầu khuyển toàn bộ ngã xuống, nơi này lại khôi phục lại bình tĩnh như trước. Ở thời điểm này, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện, thần thức triển khai, hướng chung quanh dò xét một phen, sau đó không có chút nào dừng lại, hướng chỗ sâu cảm giác. Không có đám người tùy hành, cảm giác càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh liền biến mất, thời gian ngày lại ngày trôi qua, một năm về sau, Lăng Thiên đã ở đuổi đến một năm lộ trình, trong đó không có gặp được mảy may trở ngại, chính xác tới nói không có chút nào năng lượng ba động cùng sinh mệnh dấu hiệu, những này nổi bật xuất một loại tính mịt, trống rỗng. Lăng Thiên thân ảnh rốt cuộc hiện ra, bọn hắn hiện tại đã chỗ sâu đến kết giới nội bộ. Nhưng là chung quanh ngoại trừ nồng đậm hỗn độn năng lượng bên ngoài, chẳng còn gì nữa. Bởi vì lần này các vị hỗn độn phân thân tấn cấp, lại thêm cùng hắn dung hợp một thể, thực lực của hắn tăng nhiều, dẫn đến thần thức tìm kiếm phạm vi cũng tăng lên nhiều gấp 3. Dạng này Lăng Thiên liền có thể đem phương viên hai vạn dặm hết thảy thăm dò rõ ràng, nhưng là phương vị này đối với minh mông địa vực hiển nhiên là không đủ. Lăng Thiên dừng thân hình, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhẹ giọng nói ra. Chẳng lẽ ở trong kết giới này mặt liền không có cần trấn thủ gì đó sao? Không có khả năng nha, sư tôn không phải để cho ta tới nơi này nha, nhất định có đồ vật gì đang chờ ta. Lăng Thiên ngay ở chỗ này suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên não hải một trận, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại triệu hoán hắn đồng dạng. Lăng Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cuộc có cảm ứng, nếu không còn không biết nên đi như thế nào xuống dưới đó. Thuận trong đầu cảm ứng, hướng nơi xa tìm kiếm mà đi. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Thiên cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Hai tháng sau, Lăng Thiên thần thức rốt cuộc phát hiện cái gì, ngạc nhiên nghĩ cái chỗ kia tiến đến. Năm phút sau, Lăng Thiên lại xuất hiện tại một cái cự đại cấm chế bên ngoài, lần này Lăng Thiên trong đầu cảm ứng càng thêm mãnh liệt, chỉ chốc lát sau, loại cảm giác này liền biến mất. Lăng Thiên mà biết tại cái này to lớn cấm chỉ bên trong, nhất định có thứ mà hắn cần, nhưng là cấm chế này tựa hồ vô cùng kinh người. Lăng Thiên chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn, cũng cảm giác được một loại to lớn hùng vĩ, khí thế bàng bạc, kinh khủng uy áp đập vào mặt. Loại cảm giác này so với ban đầu cái kia, bát quái càn khôn ly hợp kết giới, càng thêm mãnh liệt. Đối với cái này uy lực biến thái cấm chế, dùng sức mạnh hiển nhiên là không thể thực hiện được, cho nên trước muốn hiểu một chút, cái này cấm chỉ đại khái tình huống. Thế là Lăng Thiên thân ảnh biến mất tại chỗ, 5 năm sau. Lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là thần sắc không nói được ngưng trọng, lần này cấm chế quả nhiên phi thường cường đại, lại là kết hợp ngũ hành lý lẽ biến thành cường đại cấm chỉ là quan sát trong đó ra lông cũng cảm giác được kinh khủng. Xem ra muốn phá thân cái này cường đại cấm chế, cần trí khôn nhất định, ngũ hành người. Kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy sinh mộc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Ngũ hành tức âm dương chi chất, âm dương tức ngũ hành chi khí. Lăng Thiên có âm dương hỗn độn linh hồn, cũng có thể nói là toàn thuộc tính linh hồn, chiếm cứ ngũ hành có thể diễn hóa vạn vật, âm dương hòa hợp, cho nên dạng này linh hồn thể là phi thường độc nhất vô nhị. Mà lại cũng chỉ có hỗn độn thánh tôn sáng tạo ra độc nhất vô nhị âm dương hỗn độn quyết mới có thể thích hợp Lăng Thiên tu luyện, hơn nữa có thể để hắn đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mà Lăng Thiên sau cùng thành tựu đến bây giờ còn là cái gì số, bởi vì liền xem như hắn thần thông quảng đại sư tôn cũng không biết mình ai đồ trưởng thành quý tích. Lăng Thiên đối với cấm chế phương diện vẫn như cũ nghiên cứu hỗn độn thánh tôn lưu lại thư tịch, dù sao những năm gần đây hắn chỉ chú trọng tu luyện, cho nên đối với cấm chế trận pháp học tập đã sớm dừng lại. Nghĩ ký thánh nguyên giới bên trong hàng tồn rất nhiều đầy đủ chính Lăng Thiên đọc qua nghiên cứu. Hỗn độn thánh tôn năm đó giống như đã tính tới Lăng Thiên sẽ có này một kiếp, cho nên tại đông đảo cấm chế bên trong, lưu lại một bản ngũ hành âm dương diễn hóa mỏng chí, trong đó bao hàm huyền ảo ngũ hành âm dương chi lý, cùng trong đó biến hóa cấm chế trận pháp, trong đó Lăng Thiên tìm được cùng trước mắt cấm chế này đồng dạng giải thích cùng giải mã chi pháp. Cấm chế này tên là Ngũ Hành Thiên Cương Diễn Hóa Cấm Chế. Nhưng là từ đoạn ngắn trong câu nói, liền biết lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không khả năng bài trừ cường đại như vậy vô song cấm chế. Cấm chế này đã là thánh giới ở trong cấp cao nhất, cũng may Lăng Thiên không phải nghĩ đến phá giải chi đạo, mà là đem cấm chế này bài trừ một cái lỗ hổng nhỏ, để hắn có thể thông hướng bên trong. Lăng Thiên dùng 10 năm thời gian đem cái này trong quyển sách nội dung xem hết. Nhưng là trong đó không lưu loát khó hiểu, như muốn giải mã cần thời gian thế nhưng là không ngắn, Lăng Thiên bắt đầu yên lặng cảm ngộ huyền cơ trong đó, thời gian trôi qua rất nhanh, 6.000 năm thời gian, rất nhanh liền đi qua, Lăng Thiên vẫn không có đem ngũ hành âm dương diễn hóa mỏng trí cảm ngộ thấu triệt, chỉ minh bạch trong đó một phần vạn đi, đây đối với Lăng Thiên tới nói đã phi thường không dễ dàng. Cho dù là một phần vạn, Lăng Thiên muốn ở trước mắt cái này, ngũ hành thiên cương diễn hóa cấm chế, mở một cái nho nhỏ lỗ hổng có lẽ còn là có thể làm được, thế là đình chỉ lần này cảm ngộ, hai tay bắt đầu biến hóa lên từng đạo thủ ấm, mà lại trong miệng không ngừng ngâm tụng lên từng đoạn chú văn. Âm dương ngũ hành càn khôn dung hợp, dương cực sinh âm cực sinh âm dương quy nhất, ngũ hành thuế diễn thanh một chi môn mở ra. Lăng Thiên thủ ấm theo chú ngữ cùng một chỗ kết thúc, chỉ thấy được tại trước mặt hắn cấm chỉ xuất hiện từng đợt đường vân, trong đó thanh sắc quang mang đại thịnh cuối cùng rốt cuộc tạo thành một cái phương viên một trượng cửa hang, Lăng Thiên không nói hai lời, đi vào. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 904. Đại chiến trọng một. Tình hình như vậy lúc từng tương tự, không khỏi đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động, như lâm đại địch quan sát đến chung quanh động tĩnh, lúc này năm đạo cường hoành vô song khí tức từ phương xa truyền đến tới, Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, lại là năm tên thánh soái hậu kỳ cao thủ, trận chiến đấu này không có chút nào lo lắng. Nếu là bọn chúng cùng nhau tiến lên, cuối cùng Lăng Thiên một điểm phần thắng đều không có, mặc dù không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là thủ thương là không thể tránh được, lại nói Lăng Thiên cũng không phải loại kia trốn tránh khó khăn người. Đầu tiên phía đông cái kia đạo kinh khủng cường giả hành động theo nó trong thân thể phát ra năng lượng khí tức, hiển nhiên là trọng một năng lượng. Dựa theo Lăng Thiên lý giải, tại cách này trong không gian có 5 tên thánh soái hậu kỳ cường giả, bọn chúng chỗ phương vị vừa vặn đối ứng là đông nam tây bắc bên trong ngũ đại phương vị, ngũ hành đối ứng ngũ phương, mộc vì phương đông, hỏa vì phương nam, kim vì phương tây, thủy vì phương bắc, thổ làm trung ương. Lúc này phương đông cường giả hành động, nhưng là cách khác tứ phương cường giả ngốc tại chỗ, giống như đang đợi cái gì đồng dạng. Lăng Thiên không khỏi cảm thán, hắn không tin cái khác thánh soái hậu kỳ cao thủ không đồng thủ, lần trước thế nhưng là bát đại địa ngục tam đầu khuyển cùng nhau tiến lên kinh đi hỗn chiến, mà lần này hiển nhiên phương thức chiến đấu phát sinh biến hóa, bất quá Lăng Thiên đều là thích phương thức chiến đấu như vậy, mặc dù đối phương đã là thánh soái hậu kỳ cường giả, nhưng là hắn hiện tại cùng các vị hỗn độn phân thân dung hợp, thực lực tăng gấp bội. Liền xem như so với dạng này cường giả còn phải mạnh hơn 3 phần. Rốt cuộc đợi thêm nữa 3 canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy mình tên địch nhân thứ nhất, Đây là một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể gọi là vu linh, thân cao 3 trượng, toàn thân là màu xanh, bọn hắn là không có giới tính, trên thân thể to con cơ bắp đột hiện ra, trong thân thể tản mát ra cường đại sinh mệnh năng lượng, trọng một năng lượng lúc đầu đại biểu cho sinh mệnh, gương mặt cương nghị, con mắt vàng kim, bén nhọn lỗ tai, tóc của hắn lại chính là từng cái nhánh cây, toàn thân trên dưới tản mát ra cường giả khí tức. Cùng cảnh vật chung quanh dung hợp lại cùng nhau, một điểm lỗ thủng đều không có, Lăng Thiên trong lòng thầm khen, thật mạnh đối thủ nha, một chút kẽ hở đều không có. Lăng Thiên nhìn trước mắt cao tới địch nhân, ôn hòa nói ra. Ngươi tốt, lại động thủ trước đó, cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, đảm đài Lăng Thiên, ha ha ha, một cái người xâm nhập, không biết ngươi xưng hô như thế nào nha. Cái kia vu linh con mắt vàng kim ngắn ngủi xuất hiện một sợi suy tư, cuối cùng cứng ngắc hé miệng đụng tới một chữ mộc. Mặc dù nghe vào trong lỗ tai mặt cảm giác không phải rất tốt, nhưng là Lăng Thiên thật cao hứng, bởi vì tối thiểu nhất đối thủ cùng mình có thể câu thông, không muốn kia tám con hung tàn địa ngục tam đầu khuyển. Vu linh mộc có mở miệng nói ra. Ngươi đem ta đánh bại mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Phía sau đối thủ nếu không chỉ có diệt vong. Mục hiển nhiên là nhiều năm không có nói chuyện, cả lâm không quá lanh lợi, chỉ riêng hắn cần biểu đạt ý tứ, Lăng Thiên đã ở nghe rõ, gật gật đầu, không nói gì thêm, đem trên người mình năng lượng điều động, hướng mục cháo đi. Mục thần sắc không có biến hóa chút nào, đem cũng đem năng lượng của mình điều động, kinh khủng hỗn độn năng lượng phá thể mà xuất. Ẩn chứa trong đó trọng một năng lượng, một vừa lên đến liền đem mình thánh soái hậu kỳ thực lực kinh khủng phát huy ra, cùng Lăng Thiên cho hắn áp lực toàn bộ ngăn cản bên ngoài, ong ong ong, toàn bộ không gian thừa nhận dạng này hai cỗ cường tuyệt uy áp, hiển nhiên đã tới cực hạn, không có quá dài thời gian, rốt cuộc vỡ vụn, một hai người làm trung tâm, xuất hiện một cái cự đại vô cùng lỗ đen. Lăng Thiên trước người xuất hiện một cái cự đại năng lượng trụ, không sai biệt lắm có 10 trượng phương viên, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng, một cường giả như vậy, Lăng Thiên chỉ có toàn lực ứng phó mới có phần thắng, bất quá muốn đem đánh bại cũng không phải một chuyện dễ dàng nha. Trên dưới hai cái đan điền không ngừng đem năng lượng hướng năng lượng cầu bên trong hội tụ, ngưng kết ra năng lượng cầu không ngừng nhanh chóng xoay tròn lấy, theo thời gian trôi qua, thể tích đã đạt tới 50 trượng phương viên, bên trong ẩn chứa khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực. Về phần vu linh một, tại chung quanh thân thể hắn năng lượng màu xanh không ngừng còn quấn, cuối cùng liệt thiên trảm năng lượng trụ tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn lấy, đồng thời càng ngày càng to lớn, rốt cuộc một tuyệt chiêu chuẩn bị xong quát. Trọng một vây quét. Tại chung quanh thân thể ba đạo xoay tròn năng lượng trụ trực tiếp bay về phía trời cao, tại đến vạn mét thời điểm bắt đầu cấp tốc hướng phía dưới bay đi, công kích phương vị chính là Lăng Thiên sở tại địa. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng cảm nhận được đối phương ba đạo năng lượng trụ bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn năng lượng, đã không còn mảy may chần chờ, đem mình ngưng tụ tốt tuyệt chiêu cũng bạo phát ra ngoài quát. Hỗn độn tịch diệt. Đem trước người năng lượng to lớn cầu hướng không trung ném đi, ầm ầm, hai cỗ bá đạo năng lượng bắt đầu tiến hành thủ chiến. Ông ông ông, từng đạo cường hoành sóng năng lượng hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, cái này trong không gian ngoại trừ hỗn độn năng lượng cùng ngũ đại vu linh bên ngoài, không có cái gì cái khác dư thừa đồ vật, cho nên cũng không biết lan đến gần cái gì, lưỡng cường đại chiến phải có một chết. Lăng Thiên hiện tại bắt đầu đem mình chân chính năng lượng điều động, phải biết thực lực của hắn có thể nói phách tuyệt thánh soái hậu kỳ cường giả, trải qua thủ vòng năng lượng va chạm. Lăng Thiên đã ở phát giác được lai lịch của đối phương, cho nên lòng tin tăng gấp bội. Trên đỉnh đầu có thể số lượng lớn va chạm, cũng không có ảnh hưởng đến Lăng Thiên ngưng tụ năng lượng. Hắn hiện tại hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa, đồng thời cuối cùng ngâm tụng lên nhất đoạn chú văn, trên dưới hai cái trong đan điền tám cái âm dương hỗn độn châu cùng một viên âm dương hỗn độn tinh hạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực rót vào trong cánh tay. Lăng Thiên đem những này mênh mông năng lượng bàng bạc lấy phương thức đặc thù dự trữ, cảm nhận được mình hai tay ở trong từng đợt chứng đau, biết mình cánh tay không sai biệt lắm đã tới cực hạn. Sau đó đem mình trong đan điền năng lượng tạm dừng rót vào. Nhưng là âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch cũng không có đình chỉ vận chuyển, cường hoành năng lượng không ngừng du tẩu cùng gân mạch bên trong, tràn ngập toàn thân của hắn. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra từng đợt hào quang sáng chói, kinh khủng uy áp phá thể mà xuất. Lăng Thiên có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Lúc này trên đỉnh đầu năng lượng trụ, năng lượng tàu ở giữa đại chiến còn chưa kết thúc. Tại Lăng Thiên thân thể yên lặng chuẩn bị đại chiêu thời điểm, đối phương Vu Linh cũng không có nhàn rỗi, mặc dù bộ dáng của hắn rất thô ráp, nhưng là trí tuệ của hắn thế nhưng là không thấp. Đối với Lăng Thiên hắn cảm nhận được một loại phát ra từ tâm linh kiêng kỵ, loại cảm giác này một mực tồn tại trong lòng của hắn, không khỏi đang nghĩ đối phương chẳng lẽ chính là cái kia làm hắn giải thoát người sao. Mặc dù một tâm bên trong nghĩ như vậy, nhưng là trong thân thể của hắn năng lượng tinh hạch cũng không có đình chỉ vận chuyển, đem bên trong khổng lồ hỗn độn năng lượng điều động ra, cuối cùng tại thân thể của hắn các vị tạo thành một đạo đáng sợ năng lượng lồng phòng ngự, toàn bộ năng lượng phương viên che đậy có trăm trượng phương viên, cách mỗi 10 trượng liền có một tầng cường hoành vô đúc lồng năng lượng. Mỗi một tầng lồng năng lượng đều là trạm màu xanh, phi thường huyền diệu cường đại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 905, thắng được bảo. Thật là tinh diệu năng lực khống chế, đối với trên đỉnh đầu năng lượng giao phong, ngắn thời gian là không có cái gì kết quả, cho nên Lăng Thiên cũng không tiếp tục chờ đợi dự định, thế là bảo giống một tiếng. Hỗn độn mạch xung pháo. Lăng Thiên hai tay ngưng tụ cùng một chỗ, bộc phát ra một đạo đoàn hào quang sáng chói, sau đó oanh một tiếng vang, một đạo bá khí lăng lệ năng lượng trụ hướng Vu Linh một công quá khứ. Lần này Lăng Thiên thi triển một chiêu này có thể nói sử dụng chín thành năng lượng, bây giờ tại trong thân thể của hắn còn lưu lại một thành đến tiếp sau năng lượng, đây là Lăng Thiên chuẩn bị tại vạn bất đắc dĩ thời điểm sử dụng. Bịch một tiếng chấn kinh thiên vũ năng lượng tiếng va đập, Lăng Thiên vô cùng cường đại, hỗn độn mạch xung pháo đánh vào đối thủ đạo thứ nhất năng lượng lồng phòng ngự phía trên, không tới một phút thời gian liền đã công phá, ngược lại là đạo thứ hai lồng phòng ngự uy lực tăng gấp bội, cho nên tạm thời đem Lăng Thiên lồng năng lượng chặn, nhưng là tiệc vui chóng tàn, không tới 5 phút thời gian, hay là vỡ vụn ầm ầm. Rốt cuộc công kích tại đạo thứ ba năng lượng lồng phòng ngự phía trên, Lăng Thiên trên mặt cũng không có vui sướng chút nào. Vu Linh một thánh soái hậu kỳ thực lực quả nhiên không phải chỉ là hư danh nha. Hiện tại công kích tại đạo thứ ba năng lượng lồng phòng ngự phía trên thời điểm, Lăng Thiên hỗn độn mạch xung pháo bên trong năng lượng tiêu hao không ít, mà lại một thi triển ra lồng năng lượng một tầng so một tầng cường đại. Rốt cuộc tại quá khứ 8 phút thời gian, Lăng Thiên bộc phát ra đi năng lượng chủ đem đạo thứ 3 năng lượng chủ vỡ vụn, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đã vỡ vụn đối phương 3 đạo phòng tuyến, rốt cuộc đến đạo thứ 4 phòng tuyến. Lần này, Lăng Thiên tiêu hao một khắc đồng hồ thời gian rốt cuộc đem đối phương đạo thứ 4 phòng tuyến cơ hội, lúc này năng lượng chủ bên trong năng lượng đã hao tổn quá nhiều rồi. Lăng Thiên cảm nhận được là thời điểm đem đạo thứ nhất cách ngăn phá hủy, sau đó tại Vu Linh một giật mình ánh mắt bên trong, Lăng Thiên bộc phát ra đi, hỗn độn mạch xung pháo, uy lực lập tức bạo tăng gấp 3, uy lực khủng bố, mang theo bá đạo tuyệt luân công kích, đang tiêu hao thập phút thời gian, đem đạo thứ 5, đạo thứ 6 lồng phòng ngự phá hủy. Ầm ầm, hiện tại ngay tại công kích tới đạo thứ 7 năng lượng lồng phòng ngự, Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình thi triển tuyệt chiêu bên trong hỗn độn năng lượng đang không ngừng tiêu hao, nhưng là đối phương lồng năng lượng bên trong hỗn độn năng lượng tiêu hao kịch liệt hơn. Tại dạng này xuống dưới, Lăng Thiên có lòng tin có thể tại thập phút đem đối phương đạo thứ 7 phòng ngự phá hủy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, quả nhiên đạo thứ 7 lồng năng lượng hay là không nhịn được Lăng Thiên cuồng mãnh công kích, cuối cùng rốt cuộc vỡ vụn tại hỗn độn mạch xung pháo, công kích đến đạo thứ 8 năng lượng lồng phòng ngự thời điểm, Lăng Thiên đem cái thứ hai cách ngăn vỡ vụn, cho nên nguyên lai năng lượng đại tổn, hỗn độn mạch xung pháo uy lực bạo tăng, cuối cùng trùng điệp đánh vào Vu Linh một đạo thứ 8 năng lượng lồng phòng ngự phía trên. Hiện tại, Một, trên mặt rõ ràng có chút không dám tin tưởng đối phương thi triển năng lượng chủ uy lực còn có thể trong nháy mắt bảo tăng, là có chút không đúng lẽ thường nha, dù sao hắn là làm không được, hiện tại đã bị đối phương hủy diệt bảy đạo năng lượng lồng phòng ngự, còn thừa lại cường đại nhất ba đạo, hy vọng có thể mượn nhờ đối phương tuyệt chiêu đi, đem trong thân thể mình mặt còn sót lại hỗn độn năng lượng toàn bộ rót vào cuối cùng một đạo năng lượng lồng phòng ngự bên trong. Hiện tại hắn cũng chuẩn bị buông tay nhất bác. Thời gian lại qua nửa canh giờ, đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9 năng lượng lồng phòng ngự vỡ vụn, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một đạo, cũng là Vu Linh một phòng ngự cường đại nhất che lên. Tương đối, hỗn độn mạch xung pháo tại công phá đối phương hai đạo năng lượng phòng ngự tiêu hao hỗn độn thánh nguyên lực cũng là tiêu hao rất lớn, muốn công phá cuối cùng một đạo năng lượng lồng phòng ngự là không thể nào. Cho nên đem cuối cùng một đạo cách ngăn phá hủy, hiện tại dòng giá uy lực, hỗn độn mạch xung pháo toàn diện bộc phát. Bành bành bành, một cái công một cái thủ trong lúc nhất thời, đấu cái lực lượng ngang nhau. Hiện tại, Vu Linh một trong thân thể hao tổn năng lượng so Lăng Thiên còn muốn khổng lồ, dù sao Lăng Thiên thực lực bây giờ so với một cường đại không ít, nhất là hỗn độn thánh nguyên lực trợ giúp dưới. Lăng Thiên đơn độc đối chiến thánh soái hậu kỳ cường giả, không có thua lý do. Hỗn độn mạch xung pháo mặc dù uy lực tăng gấp bội, nhưng là muốn đem một đạo phòng tuyến cuối cùng công pháp, chỉ sợ cần thời gian không biết ngắn, hiện tại đã tương hỗ giao phong một canh giờ thời gian, cuối cùng Lăng Thiên đem mình trong đan điền tồn lưu lại một thành năng lượng toàn bộ điều động ra, đồng thời không ngừng rót vào hỗn độn mạch xung pháo bên trong. Này lên kia xuống, Lăng Thiên tuyệt chiêu. Hỗn độn mạch xung pháo uy lực lại bắt đầu tăng trưởng, mà Vu Linh một trong thân thể đã không có năng lượng gì có thể sử dụng, cho nên bắt đầu thu nạp lên chung quanh hỗn độn năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng là đã chậm, hắn cuối cùng một đạo năng lượng lồng phòng ngự bắt đầu không ngừng rung động chi chi chi, từng đợt không chịu nổi gánh nặng tiếng vang truyền đến. Vu Linh một trên mặt cũng không có chút nào thất vọng, con mắt chỗ sâu để lộ xuất một tia giải thoát. Oanh, rốt cuộc cuối cùng một đạo năng lượng chủ vỡ vụn, Lăng Thiên hỗn độn mạch xung pháo trong nháy mắt tại thân thể đối phương công kích xuất một cái động lớn, một cánh tay cùng nửa cái lồng ngực cứ như vậy vỡ vụn, Lăng Thiên liền tranh thủ năng lượng của mình thu liếm, ngưng thần tĩnh khí. Phục dùng hai cái thánh đan bắt đầu thời kỳ dưỡng bệnh trong thân thể của hắn hao tổn năng lượng. Một trận chiến này hắn không sai biệt lắm tổn hao tám thành năng lượng, đây là chiến năng lượng đẳng cấp ưu thế, nếu không cũng không biết bảo lưu lại hai thành năng lượng. Lúc này Vu Linh một con mắt vàng kim, nhìn xem Lăng Thiên cứng ngắc trên mặt vậy mà gạt ra vẻ tươi cười, nói ra. Ngươi thắng, sứ mệnh của ta cũng kết thúc, tại vật thể bên trong có một viên trọng mộc tinh hạch, đến lúc đó ngươi cầm đi đi, đem nó thu nạp đối ngươi có vô thượng chỗ tốt. Tạm biệt. Nói xong trong mắt để lộ ra một sợi cảm kích nỗi lòng, sau đó thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hư ảo, chỉ còn lại một viên linh hồn châu cùng một cái năng lượng tinh hạch. Viên kia linh hồn châu lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân chạm thanh, bên trong ẩn chứa khổng lồ linh hồn năng lượng, để sau bay về phía trời cao, cuối cùng biến mất ở chân trời. Hiện tại không trung chỉ còn lại cái kia năng lượng màu xanh tinh hạch, so sánh chính là trọng một tinh hạch, Lăng Thiên đem nó cầm trong tay, không khỏi nghĩ sâu xa, đối phương để lại cho hắn tới này mai chân quý dị thường năng lượng tinh hạch, để hắn thật sâu xúc động. Đây là một vị khả kính đối thủ nha, tại đỉnh đầu phía trên nguyên lai giao phong năng lượng chủ cùng năng lượng cầu lẫn nhau năng lượng hao hết, biến mất trên không trung. Một trận chiến này, Lăng Thiên còn không thể nghi ngờ hỏi là người thắng, nhưng tuyệt đối là thắng hiểm, nếu không có các vị hỗn độn phân thân trợ giúp, hắn một trận chiến này có thể hay không thắng lợi còn hai chuyện đây. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 906. Đỉnh phong có thể số. Quả nhiên, nam tử kia có thể tác thành cho bọn hắn, là bọn hắn muốn chờ đợi người, nguyên lai yên lặng nội tâm tạo nên từng đợt gợn sóng, đồng thời chấn động không ngừng tăng lên, lúc này, Phía Nam Vu Linh bắt đầu hành động, Lăng Thiên cơ hồ là đồng thời cảm nhận được một cái siêu cấp cường giả ngay tại hướng hắn chạy đến, không dám có chút chủ quan, liền tranh thủ âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, không ngừng chuyển hóa thánh đan bên trong khổng lồ thánh nguyên chi lực. Sau hai canh giờ, Lăng Thiên trước người xuất hiện một thân ảnh, dài cùng Vu Linh một, không sai biệt lắm, chỉ là trên người nhan sắc có chút khác biệt mà thôi. Lăng Thiên đầu tiên dò hỏi, chắc hẳn ngươi gọi hỏa đúng hay không? Lăng Thiên có thể cảm nhận được đối phương năng lượng thuộc tính có mãnh liệt hỏa diễm năng lượng, lại thêm ngũ hành suy luận, thân phận của đối phương liền không khó đoán. Vu Linh hỏa gật gật đầu, thanh âm khàn khàn nói ra, thực lực ngươi bây giờ còn chưa tới nơi đỉnh phong, tranh thủ thời gian khôi phục, ta chỉ cùng mạnh nhất cường đại nhất ngươi quyết chiến. Lăng Thiên thần sắc không khỏi sững sờ, đối thủ vậy mà không có muốn chiếm tiện nghi dáng vẻ, cho hắn đầy đủ thời gian phục hồi như cũ. Đối thủ như vậy Lăng Thiên còn là lần đầu tiên gặp được. Kỳ thật trải qua hai cách này canh giờ thời gian, trong thân thể của hắn tiêu hao năng lượng đã khôi phục lại bảy thành dáng vẻ. Lăng Thiên cảm nhận được trên người đối phương không có chút nào sát khí, đối phương tựa như là một tòa tượng đá đồng dạng tĩnh tĩnh ở lại, con mắt vàng kim nhìn chằm chằm Lăng Thiên không rời mắt, tựa hồ như muốn nhìn thấu đồng dạng. Lăng Thiên trong lòng căng thẳng, liên tưởng đến vừa rồi Vu Linh một tình huống, trong lòng có cái to gan suy đoán, bọn hắn tựa hồ là muốn mượn mình tay có thể giải thoát. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, cuối cùng Lăng Thiên lớn mật ngồi xếp bằng, bắt đầu thu nạp lên chung quanh trong không gian khổng lồ nồng đậm hỗn độn năng lượng, lại thêm thánh đan năng lượng trợ giúp, Lăng Thiên hao tổn năng lượng ngay tại cấp tốc gia tăng. Cảm nhận được nam tử trước mắt lại có thể dạng này tựa hồ kiêng kỵ thu nạp nơi này hỗn độn năng lượng, Vu Linh hỏa trên mặt nguyên lai băng lãnh gương mặt chậm rãi chuyển nhu, xem ra chính mình ý nghĩ trong lòng là chính xác. Nam tử này chính là khổ đợi vô số năm người nha, bọn hắn sẽ tại hôm nay đạt được giải thoát. Bành bành bành, Vu Linh hỏa trong lồng ngực trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, trong thân thể năng lượng cũng bắt đầu sôi trào, nhưng là bị hắn chế trụ, hắn không muốn đánh nhiễu đến đối phương tu luyện. Rốt cuộc lại qua gần hai canh giờ thời gian, Lăng Thiên hao tổn năng lượng rốt cuộc phục hồi như cũ, trạng thái tiến vào đỉnh phong cấp độ, đứng người lên tự tin nhìn xem đối thủ nói ra. Chúng ta bắt đầu đi, mặc dù không biết trong đó ngọn nguồn, nhưng là ta biết chỉ có trong chiến đấu các ngươi mới có thể đạt được giải thoát. Vu Linh hỏa con mắt kim quang tăng vọt, trên thân bộc phát ra năng lượng ba đồng khủng bố. Một đoàn kinh khủng hỏa diễm năng lượng xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn, Vu Linh hỏa trầm giọng nói ra. Bởi vì ngươi chính là trong truyền thuyết người kia, chúng ta ngũ đại tổ Vu Chi Linh ở chỗ này vây khốn quá lâu, lần này liền muốn giải thoát, ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta không ít, tới đi, liền ngươi cường đại tuyệt chiêu, đem ta chém giết, đến lúc đó trong đan điền, hỏa diễm tinh hạch, làm ta ít ỏi thù lao. Quả nhiên, giống như mình nghĩ, Lăng Thiên trong lòng cảm khái, đối với đây ngũ đại vô cùng cường đại Vu Linh tâm bên trong yên lặng thở dài, cuối cùng hóa thành một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Lăng Thiên trong thân thể kinh khủng uy áp bắt đầu cực độ tiêu thăng, đồng thời tam sắc đan thánh hỏa xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, không ngừng đem chung quanh không gian thiêu đốt lấy, cuối cùng vừa đến to lớn lỗ đen tạo thành, đồng thời không ngừng mở rộng, bởi vì Lăng Thiên trong thân thể năng lượng không chỉ có là đây một loại, còn có thế giới năng lượng, hỗn độn thánh nguyên lực, thánh nguyên chi lực, ngoại trừ linh hồn năng lượng, cách khác tất cả năng lượng, Lăng Thiên toàn bộ phát huy ra. Đồng thời đem hai cánh tay mở ra, hai tay dựng đứng không trung, trong thân thể bốn loại năng lượng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt một đạo phương viên mười trượng năng lượng cầu tạo thành, hai bên đều có một cái, bá đạo tuyệt luân, kinh khủng dị thường đã tạm thời hình dung không được hai cái này năng lượng cầu bên trong năng lượng, đây là Lăng Thiên toàn bộ năng lượng tập hợp, chỉ là không có một loại năng lượng đều là phi thường cường đại, lần này Lăng Thiên vì trước mắt Vu Linh hỏa có thể nói không có cái gì giấu riêng. Lăng Thiên trong lòng có một loại đối cấm chế này bên trong ngũ đại Vu Linh một loại đau thương, một loại đồng tình, còn có một loại nhàn nhạt lý giải, cho nên Lăng Thiên muốn đem mình những tâm tình này thông qua trong tay năng lượng bạo phát đi ra, hắn cần một lần tâm hồn mặt phát tiết. Về phần Vu Linh hỏa, hắn tự nhiên không muốn ngồi mà chờ chết. Hắn mặc dù muốn đối phương giết chết mình, nhưng là đồng thời hắn muốn đang giải thoát thời điểm có thể thống thống khoái khoái chiến tử. Trong thân thể của hắn huyết dịch bắt đầu không ngừng thiêu đốt, hỏa diễm năng lượng cùng hỗn độn năng lượng, hai loại năng lượng kinh khủng không ngừng ngưng tụ, cuối cùng đồng dạng là một cái cự đại năng lượng cầu, màu đỏ thắm năng lượng cầu, ngắn ngủi mấy phút thời gian đã đạt tới 500 trượng phương viên lớn nhỏ. Song phương cũng không có như vậy đình chỉ, bọn hắn muốn toàn lực một trận chiến, một loại quyết đấu đỉnh phong. Đến cuối cùng, Lăng Thiên hai tay hai bên năng lượng cầu đều có 600 trượng phương viên lớn nhỏ. Về phần Vu Linh Hỏa ngưng kết ra năng lượng cầu cũng là đạt tới 800 trượng khoảng chừng. Rốt cuộc Vu Linh Hỏa đầu tiên phát chiêu, hỏa vũ tinh không cao bay lượn. Đi thôi, thiêu đốt sinh mạng ta giao điểm. Kinh khủng năng lượng màu đỏ cầu hướng Lăng Thiên bay đi, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng cùng hỗn độn năng lượng đã tràn đầy tới cực điểm. Lăng Thiên cũng quát, đầu chuyển tinh di, đem trong tay mình hai cái năng lượng cầu vứt ra ngoài, đồng thời hai tay bắt đầu không ngừng quơ, nguyên lai trên không trung không ngừng truy đuổi xoay tròn hai cái năng lượng cầu bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng nhanh chóng dung hợp thành một cái 800 trượng năng lượng to lớn cầu, hai cái không khác nhau lắm về độ lớn năng lượng cầu, chuẩn bị kinh đi lấy đỉnh phong thời khắc quyết đấu, cuối cùng sẽ có một cái dạng gì kết quả đây. Rầm rầm rầm. Rốt cuộc hai cái không có gì sánh kịp kinh khủng năng lượng cầu trùng điệp đụng vào nhau, đáng sợ sóng năng lượng trong nháy mắt truyền bá gần bách lý không gian, đồng thời không ngừng khuếch tán, coi như xa xa cái khác tam đại vô linh cũng cảm nhận được hai cái này kinh khủng năng lượng cầu cường đại xung kích. Chỉ là một bên để trần thân thể, bọn hắn liền đã cảm nhận được huyết mạch bành trướng, huyết dịch thiêu đốt, bọn hắn có thể minh bạch Vu Linh Hỏa hiện tại trong lòng ý nghĩ, bởi vì bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Phát tiết đi, bộc phát đi, xé bỏ đi, cuối cùng biến thành hai cái đáng sợ năng lượng kịch liệt quyết đấu, bành bành bành, chiến đấu không nhiều ấm lên, năng lượng kinh khủng sóng quét sạch toàn bộ không gian, công kích tại cái kia đỉnh cấp cấm chỉ. Ngũ hành thiên cương diễn hóa cấm chỉ phía trên cũng là bị công kích không ngừng lay động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 907. Luân phiên kịch chiến. Hiện tại Vu Linh Mộc đã được đến giải thoát, còn lại tứ Vu Linh dựa theo đông nam tây bắc bên trong trình tự từng cách chờ đợi cùng Lăng Thiên đại chiến. Lăng Thiên kịch chiến Vu Linh Hỏa, hiện tại song phương đều phải là khó hóa giải, nhưng là đó có thể thấy được, Vu Linh Hỏa ngưng kết ra năng lượng cầu bởi vì hao tổn năng lượng to lớn, đã chậm rãi có chút ngăn cản không nổi dấu hiệu. Vu Linh Kim, Vu Linh Thủy cùng Vu Linh Thổ, bọn hắn khẩn trương chú ý đại chiến tình huống, bọn hắn đối với Vu Linh Hỏa trước lộ ra ngoài thế yếu, không có chút nào lo lắng. Ngược lại trên mặt lộ ra ý cười, theo thời gian kéo dài, Vu Linh Hỏa năng lượng không tốt biểu hiện được càng thêm rõ ràng, nguyên lai phương viên 800 trượng năng lượng cầu đã biến thành 500 trượng bộ dáng, đồng thời bắt đầu liên tục bại lui, mà Lăng Thiên tương đối thật tốt hơn nhiều, ngưng kết ra năng lượng cầu còn có 600 trượng phương viên lớn nhỏ, bên trong ẩn chứa 4 loại năng lượng kinh khủng, tuyệt đối lấy ưu thế áp đảo, chiếm thượng phong. Tại dạng này tiêu hao xuống dưới, cuối cùng vẫn lạc nhất định là Vu Linh Hỏa. Ngay tại Lăng Thiên đang muốn không muốn vào đi xuống một bước biến hóa thời điểm, trong lỗ tai truyền đến thanh âm của đối phương, ta cảm giác tuyệt chiêu của ngươi còn có phía sau biến hóa, cùng một chỗ thi triển đi ra đi, dùng tay của ngươi để cho ta giải thoát đi. Lăng Thiên từ trong đó nghe được vẻ chờ mong, một tia khẩn cầu, một tia cảm tạ. Hắn đã không có bất kỳ lý do gì, thế là giống to. Bảo cho ta hủy diệt hết thảy trước mắt. Đầu chuyển tinh di, ngưng ghép ra năng lượng cầu bắt đầu bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng, bên trong năng lượng kinh khủng uy áp tăng vọt, nguyên lai 600 trượng năng lượng thật lớn cầu, lại bắt đầu tăng mạnh, cuối cùng hóa thành một tiếng chấn động vực nội kinh khủng có thể số lượng lớn bạo tạc, ầm ầm. Năng lượng kinh khủng bạo tạc bao hàm phạm vi rộng, uy lực to lớn, liền xem như xa xa cái khác tam đại vô linh cũng bị lan đến gần. toàn bộ ngũ hành thiên cương diễn hóa cấm chỉ cũng bắt đầu rung động dữ dội, ngược lại là như muốn hủy diệt đi. Lăng Thiên thực lực còn thiếu rất nhiều nha. Hiện tại Vu Linh Hỏa một mặt mừng rỡ gặp phải năng lượng bảo tạc bao phủ, sau đó hắn to con thân thể như vậy che mất. Về phần Lăng Thiên tại thực chiến một chiêu này về sau, liền đã trở về tới thánh nguyên giới bên trong tránh né đi. Nếu là hắn tại năng lượng bảo tạc hiện trường, kết quả cuối cùng chính là tổn thương càng thêm tổn thương. Luôn phiên đại chiến, Lăng Thiên mỗi một trận thu hoạch đều phi thường to lớn, cảm giác lần này tựa như là một cơ hội, nếu là có thể đem nó bắt lấy, cuối cùng nhất định sẽ thực lực bạo tăng. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Lăng Thiên yên lặng dùng lấy thánh đan, đem bên trong năng lượng không ngừng khôi phục. Một nửa canh giờ cứ như vậy đi qua, Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình hao tổn năng lượng đã khôi phục sáu thành dáng vẻ. Phía ngoài năng lượng bảo tạc không sai biệt lắm có kết quả, cho nên rời đi thánh nguyên giới, Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại cấm chỉ bên trong thời điểm toàn bộ trong không gian khắp nơi đều là bạo loạn năng lượng cường đại. Ngay lúc này, một đạo linh hồn châu cùng một đạo năng lượng tinh hạch hướng hắn bay tới, Vu Linh Hỏa thanh âm truyền vào Lăng Thiên trong đầu, đa tạ thành toàn, rốt cuộc giải thoát. Đây mai, hỏa diễm tinh hạch, lưu cho ngươi, hảo hảo lợi dụng cách đó đi, tạm biệt. Thế là linh hồn châu về phía chân trời bay đi. Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc để hai đại vu linh đạt được giải thoát, tay một chương, đem không trung viên kia ẩn chứa kinh khủng năng lượng màu đỏ tinh thạch thu lại. Đồng thời yên lặng khôi phục thực lực, ngay lúc này, Lăng Thiên lông mày nhớn lên bởi vì một cách khác vu linh hướng hắn cấp tốc bay tới. Sau 3 canh giờ, Lăng Thiên thực lực vừa vặn khôi phục lại đỉnh phong, đối thủ đã xuất hiện, tướng mạo không sai biệt lắm, nhưng là chỉ là màu da không giống mà thôi, lần này là Vu Linh Kim. Lăng Thiên cảm nhận được đối phương thủ chút vết thương nhẹ, không khỏi hỏi. Ngươi muốn không khôi phục lại trạng thái toàn thịnh trung hóa ta đại chiến một trận. Vu Linh Kim cười, nói ra. Không cần, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng là chúng ta không phải là đối thủ, ngươi thế nhưng là ân nhân của ta nha, đã không phải sinh tử giao phong, làm gì đoán chừng nhiều như vậy chứ, thực lực của ta thiếu một phần, ngươi liền nhẹ nhõm một phần, cớ sao mà không làm đó tới đi, không nên do dự nữa. Lăng Thiên không khỏi tự giễu một phen, mình còn chưa đủ thoải mái nha, ngay cả điểm này đều không có xem thấu, trong lòng thở dài. Sau đó bắt đầu ngưng tụ lại trong thân thể năng lượng, đối với một lòng muốn chết người Lăng Thiên cũng không có cái gì dễ nói, thế là đem năng lượng của mình toàn bộ điều động. Vu Linh Kim cũng không chần chờ chút nào, toàn thân trên dưới bộc phát ra từng đợt kim quang sán lạn quang mang, thánh soái hậu kỳ kinh khủng năng lượng uy áp toàn diện bộc phát. Cuối cùng Vu Linh Kim thân thể chung quanh tạo thành một cái năng lượng cầu, thân ảnh của hắn ngay tại trong đó, ong ong ong, toàn bộ năng lượng cầu không ngừng rung động, bên trong ẩn chứa kinh khủng kim loại năng lượng cùng hỗn độn năng lượng. Rốt cuộc trong tay bắt đầu tản mát ra từng đợt quang mang, đây là năng lượng ngưng tụ tới cực điểm dấu hiệu, đồng thời hiện tại hắn hai con mắt đã biến thành âm dương thái cực mắt quát. Tiếp chiêu đi, hỗn độn sơ khai. Một đạo phương viên 50 trượng thô to lớn cô đọng năng lượng trụ từ Lăng Thiên trong hai tay bạo phát ra. Cùng lúc đó, Vu Linh Kim cũng đem tuyệt chiêu của mình phát ra, ngột ngạt nặng nề thanh âm hô. Kim dụ thuẫn giáp rào diệt cầu. Sau đó toàn bộ thân thể kéo theo lấy năng lượng cầu hướng năng lượng trụ nghênh đón tiếp lấy, bịch một tiếng vang thật lớn. Sau đó hai đạo đáng sợ năng lượng kinh đi quyết đấu, đã có hai lần đại chiến kinh nghiệm. Lăng Thiên cảm nhận được những này vu linh thực lực chinh lịch không nhiều là một cái cấp độ, cho nên biết đối phương cực hạn có thể đến nơi đó, lại thêm lần này còn không có sao chiến thời điểm, vu linh kim thân thượng còn có chút thương tích, Lăng Thiên muốn thắng được trận chiến đấu này, lộ ra dễ dàng không ít. Ầm ầm, hai đạo năng lượng kinh khủng giao phong về sau, hình thành sóng năng lượng không ngừng tàn sát bừa bãi lấy chung quanh không gian, để nguyên lai nơi này bạo loạn năng lượng so với ban đầu càng hơn 3 phần. Vu Linh Kim cảm nhận được thân thể của mình chung quanh năng lượng đang không ngừng hao tổn, trong lòng không ngừng cầu nguyện đây hết thảy sớm một chút kết thúc, cuộc sống ở nơi này, hắn đã sớm qua đủ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 908. Đại quyết chiến cuối. Bành bành bành, năng lượng to lớn va chạm, Vu Linh Kim cảm nhận được đối phương năng lượng chủ bên trong năng lượng giống như lập tức bạo tăng nhiều gấp 3, thế là rốt cuộc chung quanh thân thể ngưng kết ra năng lượng cầu có tan tác dấu hiệu, quả nhiên, ngay cả một phút đều không có chịu đựng, cuối cùng, năng lượng màu vàng ấm cầu biến mất. Lăng Thiên ngưng kết năng lượng chủ cũng không có như vậy dừng lại, tương Vu Linh Kim toàn bộ thôn phệ ở trong đó. Lăng Thiên có thể cảm nhận được thân thể đối phương ngay tại mình vô cùng cường đại hỗn độn thánh nguyên lực dưới chậm rãi vỡ vụn, đồng thời thân thể đối phương bên trong sinh cơ cấp tốc trôi qua, cuối cùng rốt cuộc biến mất tại năng lượng chủ bên trong. Lăng Thiên tương mình lưu lại năng lượng thu liễm. Hiện tại hắn tổn hao hơn 6 phần 10 năng lượng rốt cuộc tương Vu Linh Kim giải quyết hết, chính xác tới nói là làm cho đối phương giải thoát. Cuối cùng một đạo năng lượng màu vàng ấm tinh hạch phi thường hắn, bên trong ẩn chứa kinh khủng dị thường kim loại năng lượng cùng hỗn độn năng lượng. Lăng Thiên cũng không có chú ý đây mai chân quý kim loại tinh hạch, mà là con mắt nhìn chằm chằm xa xa không gian, yên lặng nhìn xem không ngừng bay về phía chân trời linh hồn châu. Mà lại Vu Linh Kim cuối cùng đưa lên mình cảm tạ, Lăng Thiên tâm tình mặc dù thực vì đối phương cao hứng, nhưng là vẫn khó mà tự chế ưu thương đối đây năm cái Vu Linh cảm đến bi thương đối phương tao ngộ để hắn tràn đầy cảm xúc. Bất quá, hắn cũng biết cũng không có cứ như vậy kết thúc, còn có hai đại Vu Linh chờ đợi hắn trợ giúp, Lăng Thiên tương trước người kim loại tinh hạch cất giấu, sau đó phục dụng thánh đan yên lặng chuyển hóa bên trong năng lượng. Nơi xa Vu Linh Thủy rốt cuộc hành động, chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc đến hắn. Để sớm giải thoát trong thân thể của hắn nguyên lai bị thương cũng không có đem nó phục hồi như cũ, lần này hắn cũng hy vọng có thể cùng đối phương tuyệt sát một chiêu cuối cùng, cũng là cường đại nhất một chiêu, dạng này hắn cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Lăng Thiên cùng Vu Linh Thủy hai người yên lặng nhìn cực kỳ lâu. Hai người dùng ánh mắt không đoạn giao chảy, Lăng Thiên từ trong đó minh bạch rất nhiều, Lăng Thiên thật sự là không nghĩ ra vì cái gì bọn hắn sẽ bị vây ở nơi này, đây hết thảy là mệnh trung chú định sao, hay là có cái khác cái gì nhân tố ở trong đó. Lăng Thiên trong lòng xuất hiện ngắn ngủi mê hoặc. Lăng Thiên lần này hao tốn hai cái biến mất rốt cuộc tương thực lực của mình khôi phục lại, sau đó cùng Vu Linh Thủy tiến hành quyết chiến. Ngưng tụ nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc hai người bắt đầu quyết chiến. Lăng Thiên lần này thi triển chính là hỗn độn tịch diệt, mà Vu Linh Thủy không hổ là thánh soái hậu kỳ cường hoành thực lực, bạo phát đi ra thủy lao vòi rồng rào sát, uy lực bá đạo kinh khủng, là hắn chí cường chí cương tuyệt chiêu sắc thực tương Lăng Thiên tuyệt chiêu tạm thời chặn lại. Hai người kéo dài gần một nửa canh giờ rằng co chiến. Rốt cuộc Vu Linh Thủy rốt cuộc hiển lộ ra dấu hiệu thất bại, theo thời gian trôi qua, hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng thủy lao vòi rồng rào sát, uy lực không ngừng thu liếm, mặc dù cái đó tiêu hao không ít đối phương năng lượng cầu bên trong không ít năng lượng. Nhưng là những này đã không trọng yếu, đối với một lòng tìm chết Vu Linh Thủy tới nói, mình thắng cũng tốt, bại cũng tốt. Những này đã không trọng yếu, chỉ cầu bại một lần, chỉ cầu sinh mệnh giải thoát. Cuối cùng Lăng Thiên tương mình, hỗn độn tịch diệt, năng lượng cầu dẫn nổ kinh khủng bạo tạc bên trong, Vu Linh Thủy cũng không có kiên trì bao dài thời gian, được như nguyện vẫn lạc. Lăng Thiên khi lấy được huyền thủy tinh hạch, trong đó nồng đậm mãnh liệt huyền thủy năng lượng cùng hỗn độn năng lượng, để Lăng Thiên trong lòng có một loại thật sâu say mê, nhất là huyền thủy năng lượng để thân thể của hắn thu nạp về sau, có không nói được thư sướng. Chiến đấu đến bây giờ, đã có tứ Vu Linh toàn bộ ngã xuống, mỗi một đứng Lăng Thiên đều sẽ có khác biệt cảm ngộ, bốn lần cảm ngộ ngưng tụ cùng một chỗ, Lăng Thiên thu hoạch to lớn. Hiện tại còn nói không chính xác, tương Vu Linh sự tình giải quyết về sau, Lăng Thiên liền chuẩn bị hảo hảo tu luyện một phen, tương mình lần này tu luyện thu hoạch hảo hảo dung hội quán thông, dạng này thực lực của hắn sẽ gia tăng không ít. Tương huyền thủy tinh hạch thu nạp về sau, Lăng Thiên khôi phục năng lượng đồng thời, chờ đợi lấy mình cái cuối cùng đối thủ, Vu Linh Thổ. Thổ tại ngũ đại phương vị công chính hảo là ở trung tâm, cho nên hắn là cái cuối cùng ra sân. Lăng Thiên nhìn thấy một thân thổ hoàng sắc đối thủ thời điểm trong lòng sững sờ, đây ngũ hành Vu Linh thật đúng là giống như là năm bào thai nha. Lần này Vu Linh Thổ cũng không có vội vã cùng Lăng Thiên chiến đấu, bắt đầu mồm miệng không rõ lắm nói ra. Ngươi bây giờ đã được đến trọng mộc tinh hạch, huyền thủy tinh hạch, hỏa diễm tinh hạch, kim loại tinh hạch, trong ngũ hành ngươi đã đến kim mộc thủy hỏa, hiện tại độc chinh lịch ta, hậu thổ tinh hạch, tương năng lượng của ta tinh hạch đạt được về sau kinh sẽ ngũ hành đều đủ, đến lúc đó, đem nó dung hợp đến trong cơ thể của ngươi. Trên cơ thể người ở trong cũng có ngũ hành phân chia, trong đó phổi thuộc kim, gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, trái tim thuộc hỏa, lá lách thuộc thổ. Ngươi nếu là đem chúng ta năng lượng tinh hạch cùng ngươi ngũ tạng dung hội quán thông, sẽ để ngươi tu vi tăng lên tới một cái độ cao mới. Đây chính là chúng ta đối ngươi chân chính quà tặng. Lăng Thiên khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới ngũ hành tinh hạch lại còn có dạng này diệu dụng. Hắn biết lần này vô đại vô linh thế nhưng là cho hắn quà tặng thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại mặc dù không biết mình có thể từ trong đó được cái gì, nhưng là nhất định ghê gớm. Lăng Thiên cảm nhận được trái tim của mình bắt đầu nhảy lên kịch liệt, chuyện này thật sự là thái ngoài ý muốn. Vu Linh Thổ nhìn đối phương thần sắc, không khỏi cười nói ra. Tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết bên trong thân thể ngươi năng lượng so sánh gần như hoàn toàn khôi phục. Chúng ta bắt đầu đi, bọn hắn đã trước ta một bước rời đi, đối với nơi này ta cũng không muốn ngốc quá lâu. Lăng Thiên chờ đủ nghe được, đối phương đối cái này không gian có không nói được chán ghét, gật gật đầu đem lên dưới hai cái đan điền bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Lần này Lăng Thiên thân thể đằng sau xuất hiện một đạo có ngàn trượng to lớn pháp thân, Lăng Thiên cùng pháp thân dung hợp lại cùng nhau, đến pháp hòa mình tướng cảnh giới, đồng thời không ngừng tương năng lượng của mình rót vào pháp thân bên trong, đồng thời hai tay không ngừng biến hóa, pháp thân cũng đi theo Lăng Thiên cùng một chỗ ngưng kết thủ ấm. Về phần Vu Linh Thổ trong thân thể khí thế mạnh mẽ bạo phát đi ra, trong thân thể phát ra từng đợt hào quang màu vàng đất, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ về sau, Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu tương mình chuẩn bị đại chiêu bạo phát ra ngoài quát. Hỗn độn đại bi ấm. Lăng Thiên cùng pháp thân động tác nhất trí, tương giấu tay của mình đẩy đi ra, sau đó một đạo kinh khủng năng lượng to lớn thủ ấm hướng Vu Linh Thổ công quá khứ. Mà Vu Linh Thổ cũng tương mình chí cường tuyệt chiêu bạo phát ra. Hoàng Thiên Hậu Thổ Táng Thiên Sóng. Một đạo năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng Lăng Thiên thủ ấm nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, cuối cùng một trận đại chiến rốt cuộc kéo ra màn che. Đề cử quyển sách chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 909. Ngũ hành năng lượng tinh. Vu Linh Thổ tuyệt chiêu mạnh nhất bắt đầu liên tục bại lui, chi chi chi hít, song phương giao phong năng lượng quấn quyết lấy nhau, không ngừng tiêu hao lẫn nhau năng lượng, thời gian trong nháy mắt đi qua hơn 2 canh giờ, Vu Linh Thổ năng lượng sóng xung kích đã bắt đầu chậm rãi tan tác, cuối cùng Lăng Thiên năng lượng thủ ấm quân lâm thiên hạ rốt cuộc tương Vu Linh Thổ thân thể bao phủ lại, sau đó kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực, thánh nguyên chi lực, hỏa diễm năng lượng, thế giới năng lượng, dung hợp lại cùng nhau năng lượng thủ ấm tương Vu Linh Thổ to con cái gì bọc lại. Ăn mòn tính cực mạnh năng lượng bắt đầu không ngừng hư hao Vu Linh Thổ thân thể, làm cho đối phương trong thân thể gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đồng thời thân thể thừa nhận nguy hại to lớn. Cuối cùng Vu Linh Thổ trong thân thể bộc phát ra từng đợt hào quang màu vàng đất, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, năng lượng ba động khủng bố để Lăng Thiên thần sắc giật mình. Nhìn xem Vu Linh Thổ trong mắt thoải mái, trong lòng yên lặng thở dài, cuối cùng hắn rốt cuộc tại bị mình cường đại tuyệt chiêu dưới, tự bảo ầm ầm kinh khủng năng lượng to lớn bình chứng màn sáng, năng lượng màu vàng đất màn sáng bắt đầu cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, bá đạo năng lượng bảo tạc rốt cuộc cứ như vậy toàn diện bạo phát. Về phần Lăng Thiên sáng suốt núp ở Thánh Nguyên giới bên trong, sau 2 canh giờ, Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại Ngũ Hành Thiên Cương diễn hóa cấm chỉ bên trong. Thời điểm Vu Linh Thổ Linh Hồn Châu giật mình bay về phía chân trời, cấp tốc biến mất không thấy, chỉ cấp Lăng Thiên lưu lại màu vàng hậu thổ tinh hạch. 5 lần đại quyết chiến kết thúc về sau, Lăng Thiên trên mặt rốt cuộc như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đại Vu Linh toàn bộ giải thoát bó buộc, vẫn lạc, nhưng là linh hồn châu của bọn hắn rời đi nơi này, cho nên bọn hắn có tái sinh cơ hội luân hồi. Lăng Thiên trong lòng không khỏi yên lặng chúc phúc bọn hắn. Lăng Thiên cảm thấy mình cùng Ngũ Đại Vu Linh ở giữa duyên phận tựa hồ cũng không có như vậy kết thúc, từ nơi sâu xa còn muốn có một thân ảnh mơ hồ thao túng đây hết thảy. 5 lần đỉnh phong chi chiến, Lăng Thiên thu hoạch thật sự là quá nhiều rồi, không chỉ có thực lực tăng lên không ít, mà lại liền liên tâm kinh tu vi cũng là tăng trưởng đến một cái độ cao mới, nhưng là cũng không dùng đến đạt thánh soái hậu kỳ cảnh giới, dù sao muốn về mặt tâm cảnh mặt đạt được đột phá thật sự là quá khó khăn, lại nói Lăng Thiên cũng bất quá vừa mới tấn cấp đến thánh soái trung kỳ không có bao dài thời gian, nhưng là Lăng Thiên rất thỏa mãn. Hiện tại chuyện nơi đây một, Lăng Thiên thân ảnh biến mất, đồng thời xuất hiện tại Thánh Nguyên giới bên trong một cái thánh tinh quáng mạch bên trong, tìm tới một cái sơn động, là có thiên nhiên thánh tinh tạo thành hang động, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, bên trong ẩn chứa khổng lồ thánh nguyên chi khí, tinh thuần vô cùng. Lăng Thiên dự định ở chỗ này hảo hảo bế quan trong đoạn thời gian, trải qua 5 trận đại chiến, mặc dù tại thánh đan trợ giúp dưới thực lực của hắn khôi phục lại, nhưng là dù sao vẫn là có chút tác dụng phụ, lần này bế quan tu luyện rất có cần thiết. Mà lại lần này Lăng Thiên dự định tương ngũ hành tinh hạch dung hợp tại ngũ tạng của mình bên trong, cũng không biết sẽ có biến hóa như thế nào, hiện tại nói cái gì còn quá sớm. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, ngưng thần tính khí, ngũ giác khép kín tính vào đến vật ngã lưỡng vong cảnh giới, trong đan điền thầm vận huyền công, âm dương hỗn độn quyết tự hành vận chuyển. Lăng Thiên trong thân thể còn bộc phát ra kinh khủng tâm cảnh năng lượng, ầm ầm, năng lượng ba động khủng bố vậy mà tương chung quanh trong không gian năng lượng tinh hạch trực tiếp vỡ vụn không ít, đồng thời còn có từng khối thánh tinh từ đỉnh động rơi xuống. Ông ông ông, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể tạo thành một đạo vô hình lồng năng lượng, tương Lăng Thiên một mực bao ở trong đó, thánh tinh đụng vào lồng năng lượng phía trên trực tiếp vỡ vụn, sau đó thánh tinh bên trong thánh nguyên chi lực toàn bộ bị lồng năng lượng thu nạp đi vào, không chỉ có như thế, chung quanh trong không gian năng lượng toàn bộ điên cuồng hướng Lăng Thiên chung quanh thân thể hội tụ, trong đó bao quát thánh nguyên chi khí cùng thánh nguyên chi lực, lần này Lăng Thiên thu nạp phi thường điên cuồng. Tại trận chiến cuối cùng, Lăng Thiên cũng không có phục dụng thánh đan khôi phục thực lực, mà lại hắn hiện tại trên dưới 2 cái đan điền tổn hao hơn 6 phần 10 năng lượng, cho nên đối với chung quanh trong không gian năng lượng, Lăng Thiên là đến cũng không có cự tuyệt, đem nó bổ sung mình đan điền chống sống. Lần này Lăng Thiên thu nạp năng lượng ảnh hưởng phương vị không chỉ có riêng là trong huyệt động. Hiện tại phương viên vạn dặm thánh nguyên chi khí bắt đầu không ngừng hướng nơi này ngưng tụ, toàn bộ trong huyệt động năng lượng không ngừng ngưng tụ, không chỉ có không có chút nào giảm bớt, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Một tháng sau, Lăng Thiên đang thu nạp dài như vậy thời gian năng lượng, rốt cuộc thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đồng thời trên dưới 2 cái đan điền còn tại không ngừng hút vào năng lượng, bởi vì lần này Lăng Thiên tu vi tâm cảnh đều có chỗ tiến bộ. Cho nên nguyên lai bão hòa năng lượng, hiện tại lại có chút thiếu sót, đối với mình tăng lên không ngừng thực lực, Lăng Thiên tự nhiên là cao hứng một trận. Lại qua nửa tháng thời gian, Lăng Thiên trong thân thể bắt đầu đình chỉ thu nạp năng lượng, hiện tại hắn còn lại 2 cái trong đan điền đã tới một trọn vẹn cùng trạng thái, quá nhiều thu nạp năng lượng, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà Lăng Thiên lần này tu luyện cũng không có kết thúc. Hắn hy vọng tương lần này luyện phiên đại chiến thu hoạch tâm đắc toàn bộ chậm rãi hấp thu luyện hóa, đối với hắn như vậy trợ giúp thế nhưng là lớn vô cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại chung quanh thân thể tâm cảnh năng lượng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, mặc dù tăng trưởng tốc độ phi thường chậm chạp, góp gió thành bão cũng liền không ít. 1000 năm về sau, Lăng Thiên rốt cuộc tương mình đại chiến sau thu hoạch toàn bộ dung hội quán thông tu vi, tâm cảnh, linh hồn đều chiếm được rất lớn ít lợi. Lăng Thiên mở ra đã lâu con mắt, trong thân thể phát ra tâm cảnh năng lượng, Lăng Thiên cũng không có thu liếm, trong lòng ngạc nhiên phát hiện, lần này tâm cảnh năng lượng tăng trưởng lúc đầu 2 thành, mà lại tâm cảnh tu vi cũng là tăng lên không ít, ngắn ngủi 1000 năm thời gian liền có dạng này thu hoạch, để trong lòng không nói được kích động. Đã lần này tu luyện đã được đến hài lòng hiệu quả, Lăng Thiên cảm thấy là thời điểm tu luyện kia 5 mai tinh hạch, thế là tương mình cất giấu ngũ hành tinh hạch toàn bộ đem ra, trọng một tinh hạch, huyền thủy tinh hạch, hỏa diễm tinh hạch, hậu thổ tinh hạch, kim loại tinh hạch, đây 5 cái có lớn chừng quả đấm năng lượng tinh hạch lơ lửng tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, mỗi một cái năng lượng tinh hạch bên trên đều phát ra từng đợt hào quang sáng chói, bạch xanh đen đỏ vàng. 5 loại nhan sắc hô ứng lẫn nhau, không ngừng phát ra từng đợt vù vù âm thanh. Lăng Thiên có thể cảm nhận được đây 5 mai năng lượng tinh hạch bên trong cường đại vô song năng lượng, liền xem như hắn cũng động dung, dạng này 5 mai năng lượng tinh hạch thật sự có thể cùng mình ngũ tạng dung hợp lại cùng nhau sao? Nếu là thật có thể thực hiện kia cuối cùng thực lực của hắn sẽ tăng trưởng đến dạng gì cảnh giới nha, Lăng Thiên chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy bất khả.